Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhìn chằm chằm cô, trong mắt ảm đạm một chút. Nguyên Nguyệt ý thức được cái gì, nhanh chóng mặc quần áo vào, từ trong phòng chạy ra ngoài. Lăng Thiệu ăn xong bữa sáng mà Lô Nguyên Nguyệt chuẩn bị cho anh, nói phải về. Anh còn một đống lớn tài liệu chưa xử lý. Nguyên Nguyệt tiễn Lăng Thiệu, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Thiếu gia, tối ngày hôm qua phu nhân đã trở về, nhưng người không ở nhà. Quản gia nhìn thấy Lăng Thiệu trở về nhà mới thở dài một hơi. Cũng thật đúng lúc, tối ngày hôm qua Lăng phu nhân trở về từ nước Mỹ nhưng không gặp được Lăng Thiệu. Bà rất giận dữ, dạy dỗ quản gia đến 2 giờ. Rốt cuộc ông đã hiểu rõ tính cách Lăng Thiệu rốt cuộc là giống ai. Hoàn toàn giống với tính cách của phu nhân. Thật sao? Lăng Thiệu không có cảm xúc gì. Lúc này anh hoàn toàn nghĩ tới thân thể nhỏ nhắn của Nguyệt Nguyệt. Cả người đều nhẹ nhàng, anh chỉ muốn lên mạng học thêm một ít kỹ xảo, lần sau anh có thể làm tốt hơn một chút. Thiếu gia, quản gia cảm thấy mình nói với Lăng Thiệu lâu như vậy, Lăng Thiệu cũng không để ý nhiều, làm ông có chút cảm giác thất bại. Thiếu gia, người nên đi gặp phu nhân. Không cần. Lăng Thiệu từ tốn nói một câu, đứng dậy đi vào bên trong. Quản gia thấy Lăng Thiệu đứng dậy đi bộ, trong lòng rất vui mừng, thân thể thiếu gia rất yếu, vẫn ngồi ở xe lăn. Hôm nay có thói quen đi bộ, như vậy rất tốt. Lăng Thiệu vừa bước vào phòng, một giọng uy nghiêm của phụ nữ từ sau lưng truyền đến, mang theo tức giận. Lăng Thiệu, tối hôm qua con ở đâu? Lăng Thiệu mỉm cười, xoay người lại, nụ cười xa cách lạnh nhạt. Mẹ, người đã trở về. Con phải chú ý thân thể mình, đừng có chạy lung tung. Mẹ chỉ có một đứa con trai là con, ngàn vạn lần không được xảy ra chuyện gì. Còn âm thầm đi ra ngoài cũng không cho người khác đi theo, mẹ rất lo cho con. Vâng, về sau con sẽ xin phép mẹ trước khi đi ra ngoài. Lăng Thiệu không nói tiếng nào khi bà đang nói chuyện, sau đó đáp một câu. Lăng phu nhân nói rất nhiều, lúc đi khỏi bà hung hăng trợn mắt nhìn quản gia một cái, mặt quản gia ảo não nhìn Lăng Thiệu. Thiếu gia. Lăng Thiệu cười cười. Uất ức cho ông rồi, không cần ông chăm sóc mẹ tôi đâu. Qua vài ngày, bà muốn đi nước Mỹ, cứ để cho bà ấy đi. Thiếu gia, phu nhân thật lòng quan tâm người. Quản gia làm ở nhà họ Lăng đã lâu, đối với ân oán giữa thiếu gia cùng phu nhân, ông không rõ ràng lắm. Ông chỉ biết thiếu gia rất thù hận phu nhân. Được rồi, ông mệt rồi, ông đi ra ngoài trước đi. Hình như Lăng Thiệu có chút mệt mỏi, vất tay để cho ông ra khỏi phòng. Anh không thích mẹ của mình, không thích chút nào. Sau khi mẹ cùng cha anh ly hôn, cha luôn buồn bực không vui, rồi bị tai nạn xe cộ mà chết. Từ đó về sau, quan hệ giữa anh và mẹ rất tồi tệ, hầu như là nói xấu nhau. Sau lại là chiến tranh lạnh. Đến khi Lăng phu nhân đi nước Mỹ, quan hệ hai người mới tốt hơn một chút. Mỗi khi Lăng Thiệu nhìn thấy mẹ của anh, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Anh trở về phòng, si ngốc nhìn hình của cha. Nhìn một lúc lâu, trong lòng khó chịu, đột nhiên nhớ tới Nguyệt Nguyệt. Trái tim căng thẳng, hận không thể lập tức dụi vào trong ngực cô. Lăng Thiệu lấy điện thoại di động ra, gọi cho Nguyệt Nguyệt. Hình như cô đang bận. Qua một hồi lâu mới tiếp điện thoại. Nguyệt Nguyệt, bây giờ em đang làm gì? Lăng Thiệu đè thấp giọng nói của mình hỏi. Em đang giặt quần áo, anh làm sao vậy? Anh rất nhớ em. Hình như trêu chọc Lô Nguyệt Nguyệt là một việc làm cho anh vui vẻ. Lăng Thiệu nói với cô một lát, không vui trong lòng từ từ biến mất. Anh ha ha mà cười lên, cảm thấy tâm trạng rất sung sướng. Đột nhiên anh rất muốn ôm cả người cô vào trong ngực. Ý nghĩ của anh càng ngày càng sâu. Chỉ trong chốc lát, anh vội vàng lắc đầu một cái. Cô còn nhỏ như vậy mà thân thể của mình cũng không tiện. Lăng Thiệu nhớ tới những yếu tố này, lại bắt đầu ảo não. Thân thể bây giờ của mình như vậy có phải còn rất yếu? Tôi trở về. Em phải mang hành lý vào giúp cô ấy. Em sẽ gọi điện thoại cho anh sau. Lô Nguyệt Nguyệt đi học. Mới bắt đầu mấy ngày này có chút vội, Lăng Thiệu cũng không quấy rầy cô, chỉ có thể mỗi ngày nói chuyện với cô qua điện thoại. Vì vậy tâm tình có chút không tốt. Vừa lúc đó, Lăng phu nhân làm một việc khiến cho tâm tình của anh tệ hơn. Bà mời đại tiểu thư của nhà họ Hạ tới, Hạ Dung Dung. Hạ Dung Dung mới tốt nghiệp trường đại học S. Cô luôn vui vẻ, dáng người thướt tha mềm mại, rất khéo léo. Lần đầu tiên cô nhìn thấy Lăng Thiệu, trong lòng rất bất mãn. Lăng Thiệu ngồi xe lăn, huống chi bên ngoài còn có lời đồn đại, thân thể của đại thiếu gia nhà họ Lăng không được tốt. Thân thể anh như vậy, làm sao xứng với cô? Nhưng dù sao cô đã tới, không thể thiếu lịch sự. Không thể làm gì khác hơn là mỉm cười, đem tâm tình bất mãn vứt sang một bên.